Chương 1033, trụ sở chính S.C.T.F.U. Đà Thị Hòn. Bát mạn hàng lâm. Bốn càng cầu toàn đạt. Một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống trên một hòn đảo cô độc, từ trên máy bay trực thăng, xuống một cái độc nhãn người da đen cùng một nữ nhân. Nơi này, vốn là ngục giam bí mật của CN, lại tên bẻ gỗ chuyên môn dùng để nhốt đủ loại tội phạm siêu năng lực đáng sợ tại trong cả Pen America 3, hạ kệ liền từng bị nhốt ở chỗ này. Tại bắt được cái đó bất diệt nghiệt thần lần sau, chứng mặn suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết định đưa nó nhốt đến cái này cách xa bản thổ nước Mỹ địa phương. Như vậy dù là đã xảy ra chuyện gì, cũng không trở thành đưa tới thảm kịch gì. Hiện tại, cái này cô đảo trong ngục giam ban đầu tù nhân cơ hồ đều đã bị trở đi, chỉ còn lại có mấy cái người đặc thủ, cùng với một chút nghiêm chỉnh huấn luyện trong trường. Trên thực tế, chứng mặn mơ hồ còn có một cái ý nghĩ. Nếu như những người xâm lăng vị diện khác kia thật sự liên tục không ngừng mà xuất hiện, như thế trong miệng ẩn cái đó S.C.T.F.U. Đà Thị Hòn tổng bộ, có lẽ thì phải thiết lập ở chỗ này mà cái này nguyên bản dùng để quan nhân địa phương, sau đó có lẽ liền sẽ nên đón liên tục không ngừng vị diện khác sinh vật chứng mặn cùng bờ lách vài đảo, ngồi thang máy 16 tới xuống đất sâu nhất một tầng. Ở chỗ này, bọn họ gặp được cái đó bị giam tại đặc chế gia cố trong phòng giam bất tử quái vật. Nhìn thấy cái này đã kinh biến đến mức hình thù kỳ quái, đầu cùng tứ chi vị trí toàn bộ sai vị thần làn quái. Liền ngay cả thân kinh bách chiến bờ lách vải đó ánh mắt cũng lóe lên một cái. Yên lặng mà nhìn chằm chằm bất diệt nghiệt thần lằn nhìn một hồi, chứng mặn dường như rốt cuộc hạ quyết tâm, mang theo bờ lách vải đảo đi lên tầng, tiến vào trên cái đảo Na Uy trung tâm y hề liệu. Tại một cái đặc thù trong phòng bệnh, bờ lách vải đảo nhìn lấy trên giường bệnh cái đó hấp hối người đồng giường. Trên mặt đã lộ ra vẻ không hiểu. Nạ tạ xạ ta biết ngươi có thắc mắc chứng mặn sâu kín thở dài một cái, ngươi nhìn thấy người này, liền là một gã người xâm lăng dị thế giới. Thương thế của hắn, là tại bọn họ vây công cả Pen America, bị ấm chấn lì của hắn đánh bị thương. Bác sĩ nói cho ta biết, người này chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Cho nên nạ tạ xạ, ta muốn biết, ngươi hormone năng lực, có thể chữa khỏi hắn sao nghe thấy vấn đề của chứng mặn. Chân mày bờ lách vải đập thật sâu nhíu lại. Nhìn cái đó người đông dương nửa ngày trời sau, nàng rốt cuộc thở ra một hơi. Ta hormone điều trị là lấy thiêu đốt sinh mệnh lực làm giá, mà cái này tánh mạng con người lực đã sắp muốn tiêu hao hết rồi, ta không có cách nào cứu hắn. Dường như không một chút nào ngoài ý muốn, chứng mặn nhíu nhíu mày, rốt cuộc nói ra một câu, như vậy mà nói nạ tạ xạ. Ngươi bây giờ liền đóng lại trang bị duy trì tánh mạng của hắn giết hắn bờ lách vái đập tựa hồ có chút nghi ngờ, nhưng là, rất nhanh nàng liền phản ảnh qua tới, một mặt khiếp sợ nhìn về chứng mặn, cục trưởng chẳng lẽ ngươi là vì cái đó rút ra hát chứng mặn cười khổ một tiếng, không sai, ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, quái vật bất tử đó đáng sợ cỡ nào ai biết ngày sau còn có thể xuất hiện càng nhiều hơn hay không, khó đối phó hơn quái thú bờ lách vái đào nghe được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cho nên ngươi liền muốn ta giết cái này vị diện khác người xâm lăng, lấy đạt được một lần cơ hội rút thưởng chứng mặn nặng nghề gật gật đầu, ta không phải là một cái sát nhân cuồng. Bất quá người này bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Nếu ngươi cũng không cứu được hắn, thay vì để cho chết vô ích, không bằng để cho cái chết của hắn biến trở nên có giá trị một chút cái này cũng là vì nhân loại giám hộ nhìn thấy bờ lách vái còn có chút do dự, chứng mặn thêm nặng nghề một chút ngữ khí, nạ tạ xạ. Theo trong lời nói mê người này, chúng ta đã biết ít thứ, bọn họ cái này một nhóm người được xưng phẹn tổng chủ vẹ, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm ngươi giết hắn, cũng coi là thế gian trừ hại bờ lách phải được trầm mặc hồi lâu. Rốt cuộc chậm rãi đưa tay ra. Nghe tới người nhân tạo số 18 vào 7 âm thanh, trong mắt tuần cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Mặc dù tại đưa số 18 trở về trước khi đi, hắn liền dự liệu được nàng sẽ không rất nhanh liền gia nhập. Nhưng là vẫn thật không nghĩ tới lại có thể kéo dài lâu như vậy. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đây không phải là trong ngọc rồng người nhân tạo đó sao xem ra, trong bầy lại thêm một người diện tinh cấp bậc đại lao á siêu S nữ vương, nắm giữ vô hạn năng lượng người nhân tạo sao thú vị, có cơ hội, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của bọn hắn dết quỷn, Nebu so xa nhờ lại, ta cảm thấy hứng thú hơn là kỹ thuật người nhân tạo của tiến sĩ ghệ rổ ta chính là ý dồn mạn. Lại nói ngươi nghiên cứu lâu như vậy, đến có cái gì không thành quả ta chính. Là ý dồn mạn, đương nhiên là có thành quả á hiện tại chiến y lý của ta đã nắm giữ vô hạn năng lượng lần sau nếu như gặp lại cả bèn mạ vèo đó, nhìn ta không cho hắn đẹp mắt ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ, người ta dựa vào là sức mạnh của mình, ngươi dựa vào là chiến ý, ý. Lại có cái gì tốt thổi ta chính là ý dồn mạn, Gaber GN, hắc, cần gì phải để ý nhiều như thế có người mới vào bầy tự nhiên muốn hoan nghênh một chút nha số 18, ngươi được ga người nhân tạo số 18, liên tiếp vô hạn dị thứ nguyên bầy trên thế giới lại có địa. Phương thần kỳ như vậy tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, thời gian dài ngươi thành thói quen. Lại nói hiện tại ngươi trên địa cầu có khỏe không xẻo à, mạc à. Tất cả đi ra rồi sao người nhân tạo số 18, làm sao ngươi biết sẹo còn có mạc vậy là cái gì? Gaber GN, hắc hắc, lại đến thích nghe ngóng thời khắc hướng dẫn manh tân. Số 18 ngươi hãy nghe cho kỹ, đầu tiên là ký ức phó bản nhìn đến đây, vẫn cũng mãn ý cười một tiếng, 507. Xem ra rút được phạm tờ nhỉ rụt đó sau, Gaber GN tính cách dường như sáng sủa rất nhiều a ừ lúc này ánh mắt tuần bông dưng lóe lên. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn, phát giác một chuyện ngay ta y phủ cận biệt thự hắn, xuất hiện khách tới từ vị diện khác tại trên đường cái đi thông trang viên ẩn, đồng nhiên từ trên trời, rớt xuống một người chỉ thấy người này cả người đều mặc đồ bó sát người màu đen, đầu đội con rơi mặt nạ, sau lưng còn ăn mặc áo khoác ngoài. Nơi này xảy ra chuyện gì ta mới vừa rồi còn tại gọ thảm, né tránh nữ nhân điên đó đuổi bắt, có thế đây là nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh. Trong mắt bạt mạn cũng là tràn đầy nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền quay đầu nhìn lại, sau đó nhanh chóng xông vào ven đường trong rừng cây. Mở y chu cờ dây sau, một chiếc xe từ phía sau lái tới, ở chỗ này ngừng một chút. Cửa sổ xe trong, lộ ra phở răng cả sổ bao lấy băng gạc đầu, kỳ quái mới vừa rồi còn nhìn thấy có người nhìn chung quanh một chút, phở răng lắc đầu một cái, lần nữa chạy xe, hướng phương hướng trang viên lái đi. Chờ đến hắn lái xa, bạt mạn mới từ trong rừng cây đi ra. Lúc này ánh mắt của hắn đã kinh biến đến mức cực kỳ ngưng trọng, trên người này thật là nặng sát khí hắn rốt cuộc giết bao nhiêu người.